Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 525, chương 77, ngưng chiến vẫn là vĩnh trừ hậu hoạn. Theo hắn ánh mắt biến hóa, toàn bộ phòng hội nghị tất cả mọi người đều nhìn về Ludendorff, cùng với bên cạnh hắn Diana, chính là do ta đến phát động hiệp nghị đình chiến. Ludendorff sắc mặt nghiêm túc, đi tới chỗ ngồi trống bên trên, nhìn qua đám người, nói ra, tin tưởng các vị cũng sớm đã chờ đã lâu, cũng sẽ không cần ta quá nhiều giới thiệu mình a. Ngươi nói muốn phát động hiệp nghị đình chiến, nếu là những tên kia căn bản không đồng ý làm sao bây giờ? Lúc này, có một tên tướng quân mở miệng, hắn mục quang bên trong mang theo nhẹ không, hỏi, nghĩ để bọn hắn đi phục, cùng làm nằm mơ ban ngày khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có khác biệt. Ludendorff nhạt cười một tiếng, nói ra, nếu như cho bọn hắn một điểm nếm mùi đau khổ mà nói, để bọn hắn biết rõ trừ bỏ đồng ý cũng chỉ có chiến bại con đường này có thể đi mà nói. Thâu vào hiệp nghị đình chiến, dễ như trở bàn tay. Lời này vừa nói ra, bên trong phòng hội nghị tất cả đem quân đều là kinh ngạc. Tiếp lấy phát ra khó có thể một chế tiếng cười nhạo. Hiển nhiên, Ludendorff lời nói, trong mắt bọn hắn, là một cái phi thường ngu xuẩn biểu hiện. Lúc trước mở miệng tên kia trung niên nam tử gõ bàn một cái nói. Nói tiếp nói ra, Ludendorff tướng quân, ta nghĩ ngươi hẳn là lấy ra chút thực tế đồ vật đến, để mọi người không nên lãng phí thời gian. Patrick tước sĩ, này còn cần ngươi nói. Ludendorff gấu lên khóe miệng, đối với đứng ở phía sau Isabel vẫy vẫy 843 tay, cũng nói ra, tới, đem người phát minh cầm cho bọn hắn nhìn xem. Isabel viên đã sớm chuẩn bị, nàng nhấc lên dương mật mã trong tay, đem hắn bày ở trên bàn, hơn nữa mở ra đi, trong dương chứa mặt nạ phòng độc cùng một bình lục sắc, cũng thể là xúc cùng Diana từng gặp những vật kia. Đón lấy, nàng lặp lại lấy biểu diễn một lần lục sắc, cũng thể là như thế nào xuyên qua mặt nạ chống độc quá trình, cũng giảng giải cái này sẽ mang đến lớn dường nào chỗ tốt. Khi tất cả các tướng quân nghe xong sau, nhào nhào lộ ra kinh ngạc vô cùng ánh mắt, bọn hắn cùng nhìn nhau lấy, lại đều là gật đầu một cái. Hiện tại, các ngươi không có ai nghi vấn ta à? Ludendorff đi cười to lên, nói ra, chỉ cần có vật này, chúng ta kết thúc chiến tranh cũng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Về phần phải chăng có hiệp nghị đình chiến, lại liền lộ ra không trọng yếu như vậy. Ngươi lời này là có ý gì? Có một tên tướng quân nghe được Ludendorff trong lời nói dẫn tàng hàm nghĩa, hỏi, ý của ta là, cùng để bọn hắn cùng các ngươi hòa giải, không bằng vĩnh trừ hậu hoạn. Ludendorff ánh mắt khiếp người, đứng lên, thân đi hơi hướng phía trước, hướng về tất cả mọi người, nói ra, ta sẽ nhường Isabel đem nghiên cứu chế tạo thành công sau dược tề giao cho các ngươi. Các ngươi làm như thế nào sử dụng, không cần ta nhiều lời a. Ludendorff tướng quân, ý của ngươi là, ngươi cũng không muốn dùng cái này làm uy hiếp bức phá bọn hắn ký tên hiệp nghị đình chiến, mà là phải trực tiếp vận dụng. Một bên gọi là Patrick tước sĩ trung niên nam tử trong giọng nói mang theo nông nông chấn kinh, nói ra, đây thật là một cái hoàn mỹ chủ ý, ta cái thứ nhất biểu thị đồng ý. Tướng quân khác môn nghe vậy, nhào nhào tự mình lấy nâng lên, cũng không có trước tiên đáp ứng. Rốt cuộc là hiệp nghị đình chiến trọng yếu, vẫn là vĩnh trừ hậu hoạn trọng yếu? Trừ bỏ khăn Kalichi cạnh lễ bên ngoài, vẫn không có người phát biểu ý kiến. Lúc này, Ludendorff nhịn không được mở miệng, ta tin tưởng mọi người trong nội tâm cũng đang lo lắng một việc, chính là mình phải chăng có thể có được đúng nghĩa hòa bình, mà không phải hủy diệt bọn hắn, chôn xuống tai họa ngầm, đúng không? Đám người lẫn nhau gật đầu một cái, ta có thể hướng ngươi môn cam đoan, Ludendorff híp mắt. Kiên định nói ra, chỉ cần đem quân đội của bọn hắn toàn bộ diệt trừ, ta liền ngay cả cùng mọi người cùng nhau tiêu hủy nhốt tại loại thuốc này tất cả nghiên cứu, để nó từ đó biến mất trên địa cầu. Ngoài ra, chúng ta các phương lại ký tên một phần hòa bình hiệp nghị. Hiệp nghị nội dung vô cùng đơn giản. Trong tương lai trong 100 năm, chúng ta nhất định phải bảo đảm lẫn nhau tầm đó sẽ không lại phát sinh bất luận cái gì chiến tranh. Làm sao? Cái kia 100 năm sau đây? Có tướng quân hỏi, 100 năm sau, người ta đều đã chết, vùi sâu vào đất vàng. Ludendorff cười một tiếng, nói ra, những cái kia nhức đầu, gần sự tình, giao cho các đời sau tới xử lý. Không phải càng tốt, nghe được cái này cực kỳ cổ có sức thuyết phục lời nói. Các tướng quân đều âm thầm gật đầu, giơ tay lên, biểu thị ra đồng ý. Nhìn thấy bộ này tràng diện, Diana trong lòng tối kêu không tốt. Nàng biết rõ, chỉ cần những tướng quân này đồng ý Ludendorff an bài, như vậy tất cả kế hoạch chẳng những sẽ ấn chính quy tiến hành, còn lại nhận bốn phương tám hướng ủng hộ. Đến lúc đó nghĩ ngăn cản thì tương đương với đứng ở đạo đức mặt đối lập, khó càng thêm khó. Tỉnh táo, đừng động, có ta ở đây. Nàng chính muốn mở miệng cắt ngang hội nghị, bên tai lại đột nhiên truyền đến một đạo ôn hòa thanh âm. Ngươi làm gì? Diana sắc mặt hơi hơi một đỏ, không hiểu hỏi. Diana, hiện đang ngăn trở cũng không phải thời cơ tốt nhất. Xúc thấp giọng ở bên tai nói ra, nếu là ngươi đứng ra, như vậy tình cảnh của chúng ta sẽ tương đối lúng túng. Cái này liền được không bù mất. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Tất nhiên Isabel Viên là nghiên cứu loại thuốc này công thần. Chúng ta chỉ cần đem nàng tiêu diệt, sự tình chẳng phải giải quyết dễ dàng sao? Đúng rồi, Diana hai mắt tỏa sáng, sớm động tâm hơi hơi dịu đi một chút. Lúc này, Ludendorff chỉnh sửa một chút bản thân quân trang, nói ra, tất nhiên tất cả mọi người đạt thành nhất trí, như vậy mời lại kiên nhẫn chờ đợi một thời gian ngắn. Ta sẽ nhường thủ hạ của ta mau chóng đem dược tề thành phẩm đưa đến các vị trên tay. Đến lúc đó chúng ta ở bàn bạc kế hoạch cụ thể. Hy vọng mọi người không muốn đem lần này hội nghị nội dung tiết lộ ra đi. Tiếp đó, ta an bài dài đến 3 giờ vũ hội cùng với thịnh yến tiếp đãi mọi người. Mời trầm tĩnh lại, làm sơ nghỉ ngơi, dứt lời, hắn phối hợp gật đầu. Như vậy, ta liền trước một bước tuyên bố kết thúc hội nghị. Vừa dứt lời, phòng hội nghị tất cả các tướng quân đều đứng lên, tại chính mình thủ vệ cầm giữ hổ phía dưới, cái này tiếp theo cái kia rời khỏi phòng, mà xúc cùng Diana đám người thì là cuối cùng ly khai. Còn có cái kia vị gọi là Patrick tước sĩ gia hỏa, hắn cũng không đi ra ngoài, mà là đi tới Ludendorff trước mặt, chỉ sau lưng Diana, hỏi, tướng quân, ngươi còn không có hướng ta giới thiệu, vị này xinh đẹp tướng quân là Diana Prin. Diana chủ động đưa tay ra, khẽ cười nói, ngươi là, ta đến từ Hoa Quốc, Patrick Morgan tước sĩ, chỉ giáo nhiều hơn. Patrick tước sĩ khá là thân sĩ nắm tay, lễ phép nói ra, các hạ hẳn là gần nhất tài hoa đến bên này à. Ta cũng không nghe nói qua quý quốc có như vậy xinh đẹp nữ tướng quân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.